Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1562, chương 1564, mặt mũi không đủ làm sao bây giờ? Khung dạ thế giới thiên đạo đã không tại nguyên chỗ. Rõ ràng đã chuyển di. Bất quá cái này không có nghĩa là Lý Trường Sinh tìm không thấy nó. Bởi vì hắn tại Thâm Uyên trong ý thức thêm một chút đặc thù tài liệu. Tại Lý Trường Sinh xuất hiện thời điểm, khung dạ thế giới bầu trời thay đổi, mãnh liệt gợn sóng xuất hiện lần nữa, theo bốn phương tám hướng bao phủ Lý Trường Sinh. Đáng tiếc, những thứ này gợn sóng thì liền địa thư phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Lý Trường Sinh giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, nhanh chóng khóa chặt khung dạ thế giới thiên đạo tọa độ. Thanh Liên Vân giới kỳ phá toái hư không, trong nháy mắt chuyển rời nghìn vạn dặm. Chuyển trong nháy mắt, Lý Trường Sinh xuất hiện ở dị vị diện. Khung dạ thế giới thiên đạo ngay tại cách đó không xa. Khung dạ thế giới thiên đạo theo bản năng muốn chuyển rời, nhưng Lý Trường Sinh lại như ròi trong xương đồng dạng, sử dụng Thanh Liên Vân giới kỳ như bóng với hình. Ở trong quá trình này, đại lượng Thâm Uyên ý thức không ngừng theo quang ám chi môn bên trong lao ra, dung nhập khung dạ thế giới thiên đạo. Thẳng đến cả hai lực lượng không sai biệt lắm đạt tới thăng bằng, song phương trong thời gian ngắn đều khó mà thôn phệ đối phương về sau, Lý Trường Sinh cái này mới dừng động tác lại. Lý Trường Sinh tính toán một chút, phát hiện tổng cộng dùng hai phiến tiểu hình Thâm Uyên chi môn lượng mới cuối cùng để song phương đạt tới thăng bằng. Vậy cũng là bình thường. Dù sao Thâm Uyên chi môn là từ Thâm Uyên một cái vị diện tập trung tinh hoa ngưng tụ mà thành. Đây cũng là vì sao rất nhiều Thâm Uyên vị diện còn chưa hình thành Thâm Uyên chi môn nguyên nhân. Không gì khác, lượng quá lớn, đối Thâm Uyên vị diện gánh vác rất nặng. Đến lúc này, khung dạ thế giới thiên đạo đã không lại phản ứng Lý Trường Sinh. Thậm chí không lại chuyển rời. Toàn lực ứng phó Thâm Uyên ý thức ăn mòn. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát nửa ngày, đợi xác định song phương duy trì tại một cái so sánh vi diệu thăng bằng về sau, lập tức lại tại khung dạ thế giới thiên đạo lưu lại ám thủ, tránh cho nghèo đêm thế giới thiên đạo bị Thâm Uyên ý thức đồng hóa. Sau một khắc, Lý Trường Sinh xuất hiện tại nguyên khởi thế giới. Nguyên khởi thế giới thiên đạo ngủ tương đối tầng sâu, khoảng cách tỉnh lại còn có một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh dùng giống nhau trình tự cắt xuống nguyên khởi thế giới thiên đạo ba loại hình thái toái phiến, đồng thời dùng hai phiến Thâm Uyên chi môn Thâm Uyên ý thức xâm nhiễm nguyên khởi thế giới thiên đạo, cũng lưu lén ra tay. Bởi vì Thâm Uyên ý thức số lượng không đủ cùng Lê Minh vị diện thiên đạo thăng bằng, Lý Trường Sinh không thể không lại nặng trở lại một chuyến yêu tinh thế giới, đem quang ám chi môn bổ sung tràn đầy. Cùng cái khác hai đại vị diện khác biệt, Lê Minh vị diện còn có Lê Minh nữ thần tồn tại. Nếu như Lê Minh vị diện thiên đạo bị xâm nhiễm, Lê Minh nữ thần nhất định cũng sẽ biết. Bởi vậy, Lý Trường Sinh đặc biệt thông báo Lê Minh nữ thần, cùng hắn tiến hành một phen tương đối sâu nhập giao lưu, miễn đối phương phá hư kế hoạch của hắn. Bởi vì Lê Minh nữ thần tánh mạng nắm giữ tại trên tay hắn, Lê Minh nữ thần không thể không đáp ứng Lý Trường Sinh, không nhúng tay vào cùng Lê Minh vị diện thiên đạo sự tình. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng sẽ đề phòng một hai. Hắn không lo lắng Lê Minh nữ thần đầu óc phát sốt, chủ phải đề phòng Lê Minh vị diện thiên đạo có khả năng khống chế Lê Minh nữ thần. Dù là cái này xác suất rất rất nhỏ, một khi Lê Minh vị diện thiên đạo cùng Thâm Uyên ý thức lâm vào thăng bằng, Lê Minh vị diện thiên đạo chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể hướng Lê Minh nữ thần xin giúp đỡ. Khống chế Lê Minh nữ thần vẻn vẹn chỉ là trên lý luận khả năng. Tại một phen lặp lại thao tác sau đó, Lý Trường Sinh trở về yêu tinh thế giới. Hắn không có lập tức trở lại thiên đình, trực tiếp đi vào trung bộ khu vực một chỗ hoang cổ. Nơi này chính là thiên địa nhân ba châu hạ xuống ba cái địa điểm một trong. Trước đây không lâu, Tả Khâu Lâm thì đưa chúng nó rớt xuống đất điểm đều cáo chi Lý Trường Sinh. Sử dụng đặc thù năng lực, Lý Trường Sinh nhanh chóng khóa chặt cái khỏa hạt châu này. Chỉ một thoáng, thân ảnh của hắn chui xuống đất, Đại ngũ hành thuật bên trong tự nhiên bao hàm ngũ hành độn thuật. Có thể để Lý Trường Sinh tại khắp mặt đất nhẹ nhõm xuyên thẳng qua. Dưới đất 100 mét chỗ, Lý Trường Sinh xuất hiện ở một chỗ trong không gian. Đây là một cái không lớn không gian, cũng liền mấy chục bình phương dáng vẻ. Một hòn đá hình dáng hạt châu tản ra màu vàng đất vầng sáng. Dưới đất chìm chìm nổi nổi. Địa châu, Lý Trường Sinh liếc một chút thì phán đoán đi ra. Bởi vì hao hết năng lượng, bề ngoài tự nhiên phát sinh biến hóa. Không lại giống nguyên lai như vậy trong suốt sáng long lanh. Rất hiển nhiên, địa châu còn tại bổ sung năng lượng. Chỉ sợ cần đại lượng thời gian mới có thể hoàn thành bổ sung năng lượng. Thời gian này sợ là động một tí muốn lấy năm qua tính toán. Rất có thể vẫn là 10 năm, 100 năm thậm chí ngàn năm cũng có thể. Lý Trường Sinh thử thăm dò tìm kiếm mưu lợi phương pháp. Sử dụng thường quy phương thức muốn sớm nhường đất châu hoàn thành bổ sung năng lượng. Kết quả tất cả đều cuối cùng đều là thất bại. Hắn duy nhất có thể xác định chính là địa châu hấp thu cũng không tầm thường thổ hệ năng lượng. Ngược lại là cùng địa thư cùng nhân sâm quả thụ có chút tương tự. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút, bám vào địa châu mặt ngoài năng lượng tính chất, đặc tính, chờ hắn lấy ra địa thư thời điểm. Địa châu tựa như chiến bại Anchaman ở ngực đèn một dạng. Bắt đầu lóe lên, cùng lúc đó, địa thư cũng đang không ngừng rung động, cho người cảm giác tựa như Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên một dạng. Nhìn vừa ý. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem địa thư cùng địa châu tiếp xúc. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, nguyên bản không tốt di động địa châu cấp tốc dung nhập trong sách. Biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh có thể quan sát được địa châu xuất hiện tại địa thư dị bảo trong không gian. Nhanh chóng hấp thu trong không gian màu vàng đất khí tức. Lúc này, địa thư cũng tại câu thông thiên hạ địa mạch. Điên cuồng thôn phệ lấy trong địa mạch năng lượng. Bổ sung tự thân quá trình bên trong, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được những thứ này địa mạch năng lượng tính chất phát sinh biến hóa. Chợt tràn vào địa thư không gian bên trong, cung cấp địa châu hấp thu. Theo trên tình huống đến xem, địa thư thành chuyển hoán khí, cực đế cao mạnh địa châu thôn phệ đặc thù năng lượng quá trình. Địa thư có thể phụ trợ địa châu thôn phệ năng lượng. Như vậy thiên thư. Nhân thư có khả năng cũng có được năng lực như vậy. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì tại thiên đình địa thư thì không cách nào câu thông địa mạch. Lý Trường Sinh chỉ có thể đem địa châu một lần nữa lấy ra ngoài. Dù là địa châu hút đã no đầy đủ năng lượng. Nhưng chỉ cần thiên châu. Nhân châu kéo chân sau. Vẫn như cũ không chỗ dùng chút nào. Hắn chỉ có thể ở tại chỗ thiết trí một cái cường lực cấm trận. Chợt hướng xuống một hạt châu chỗ phương vị tiến lên. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lại xuất hiện tại phía dưới một hạt châu trước mặt. Lần này là một viên lơ lửng giữa không trung hạt châu. Hiện lên xanh nhạt ánh sáng màu choáng. Cái này dĩ nhiên chính là thiên châu. Lý Trường Sinh không có thiên thư. Cũng không có tìm được có thể gia tốc thiên châu hấp thu quá trình phương pháp. Chỉ có thể thiết trí một cái cường lực cấm trận. Tránh cho bị người khác cướp đi. Một viên cuối cùng nhân châu thì rơi trên mặt đất, nếu như xem nhẹ bên ngoài thân vầng sáng, xem ra cùng một viên thạch châu không có cái gì khác biệt. Lần này, Lý Trường Sinh dùng Ninh Bích Chân Sinh Tử Bộ thu lấy nhân châu. Quả nhiên, nhân châu cấp tốc hấp thu sinh tử bộ dị bảo trong không gian năng lượng. Đồng thời tốc độ cùng địa châu trên mặt đất sách không kém bao nhiêu. Khác biệt chính là... Sinh tử bộ ở nhân gian không cách nào bổ sung năng lượng tốc độ cực chậm. Tựa hồ cũng chỉ có tại minh giới mới được. Cùng địa châu một dạng. Lý Trường Sinh lấy ra nhân châu cũng bố trí cấm trận. Lúc này mới quay về thiên đình. Đi vào thiên đình chuyện thứ nhất. Lý Trường Sinh bắt đầu nghiên cứu được từ ba cái thế giới 9 khối thiên đạo toái phiến. Chỉ bất quá vừa mới lấy ra một khối. Bí cảnh trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc. Một viên thiên đạo chi nhãn hiện lên, uy thế rõ ràng vượt qua ngũ nhĩ mi hầu bốn loại huyết mạch đạt đến đại thành giai đoạn thời điểm. Lần này, Lý Trường Sinh cảm giác đến mặt mũi của mình không đủ dùng. Bởi vì cái này chỉ sợ phạm vào thiên đạo kiêng kỵ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,